Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, đâm. Lâm Ý mặt không thay đổi nhìn lấy những thứ này hoàng gia người. Không còn lên tiếng, toàn bộ thiết sách quân nơi đóng quân bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Liền những cái kia mới vừa từ từ từ dám đi ra người cũng đã từ hắn cùng Hoàng Vạn Niên đối thoại. Biết rõ rồi là như thế nào ân oán. Lâm Ý đường muội Lâm Ngư Huyền, không chỉ là Lâm Ý năm đó ở trong học viện đồng môn, vẫn là hảo hữu, nhưng là gả vào hoàng gia về sau, lại là nhận hết khuất nhục mà chết. Về sau hoàng gia bên ngoài đưa 2000 thạch lương thực đến thiết sách quân cầu tốt, nhưng này 2000 thạch lương thực lại là động tay động chân, rất nhanh liền sẽ nấm mốc biến. Hiện tại Lâm Ý là quyết ý trả thù, ngoại trừ 2 vạn thạch lương thực bên ngoài, hắn nói tới một câu kia nếu không chết, liền thôi chi, ý tứ chính là, trừ phi cái kia ông thị lập tức chết rồi, nếu không Hoàng Vạn Niên liền nhất định phải đưa nàng bỏ. Vô luận là tại Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, một nữ tử nếu là bị thôi, liền là chân chính sống không bằng chết, bởi vì bị thôi. Nhất định là đức hạnh ngoại trừ vấn đề thật lớn, hoặc là bất hiếu cha mẹ chồng, lòng dạ rắn rết, hoặc là chính là mất phụ đức, cùng người thông dâm, cô gái tầm thường bị đừng về sau, đều là phía sau bị người nghị luận, chỉ sợ không cách nào gặp người, thậm chí ngay cả mệt mỏi người nhà danh dự, mà vừa rồi hoàng gia người tu hành kia cũng đã nói. Cái kia ông thị là thượng thư tả thừa chi nữ, thượng thư tả thừa cũng là cửu ban trọng thần, mà lại là văn thần lãnh tụ một trong, tổng lĩnh kỳ cương, nếu là mình dạy dỗ nữ nhi đều bởi vì đức hạnh vấn đề mà bị nhà chồng đừng rồi. Tin tức này vừa truyền tới, cái này ông thị tự nhiên thiên hạ đều biết, cái này thượng thư tả thừa chỉ sợ cũng là mặt mũi quét đĩa. Hoàng Vạn Niên phụ thân Hoàng Thái Phó Khanh mặc dù tại triều quan giai so thượng thư tả thừa muốn cao hơn nhất giai, nhưng thực quyền lại ngược lại không bằng. Những thứ này từ tử giám đi ra mỗi một phạm nhân trong lòng đều là sáng như tuyết. Nếu là đổi lại mình là Hoàng Vạn Niên, chỉ sợ cũng không dám một tờ thư bỏ vợ đem ông thị trục xuất ra môn. Bởi vì cứ như vậy, cái này hoàng gia chính là đem ông gia triệt để đắc tội hung ác rồi. Hai nhà tại trong triều đình chỉ sợ lập tức là thủy hỏa bất dung. Ngươi chết ta sống, nhưng Lâm Ý lúc này lại không cho hoàng gia dư thừa lựa chọn. Như thế không tiếc đại giới, không có chút nào lượn vòng chỗ trống, lại là để tất cả thiết sách quân sĩ trong lòng khiếp sợ đồng thời. Đều là cảm thấy thống khoái đến cực điểm. Lâm đại tướng quân, Hoàng Vạn Niên toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lâm Ý, khóe miệng đều là vị đắng. 2 vạn thạch lương gạo ta hoàng gia cũng có thể cam đoan. Chỉ là thôi rồi ông thị, đây cũng là quá mức ép buộc. Lâm Ý gục xuống bên dưới mí mắt, nói, ta cảm thấy ngươi lúc này có lẽ hỏi. Nếu như các ngươi hoàng gia cảm thấy cái này là ép buộc, không chịu thôi rồi ông thị về sau, ta lại sẽ như thế nào làm? Hoàng Vạn Niên hít thở bỗng nhiên dừng lại. Ngài sẽ như thế nào làm? Ngươi ở chỗ này liền sẽ chết. Ninh Châu hoàng gia Hoàng Thái Phó Khanh con trai, tại Tây Bình quận ngoài thành bị Bắc Ngụy thích khách chỗ tập. Thiết sách quân mặc dù xuất thủ tương trợ, nhưng không kịp cứu viện. Hoàng Thái Phó Khanh con trai cùng với đội xe những người còn lại, toàn bộ bị giết. Lâm Ý bình tĩnh nói, liền như là nói đã chuyện phát sinh thực. Về phần còn tại trong nhà người ông thị, cũng sẽ ở tối nay chết đi. Ông thị nghe nói ngươi tin chết, thương tâm quá độ, quyết tâm lấy cái chết tuẫn phu. Màn đêm buông xuống liền nhảy giếng tự vận. Nàng muốn là vận khí tốt, chuyện như vậy tin truyền đến Kiến Khang, còn sẽ bị ngự tứ cái tiết liệt phủ. Ngươi, Hoàng Vạn Niên vốn là muốn nói, ngươi an dám như thế, nhưng mà nhìn lấy Lâm Ý mặt mũi bình tĩnh, hắn lại là đột nhiên minh bạch, Lâm Ý tuyệt đối không chỉ là đe dọa, cha ngươi là đương triều trọng thần, nếu là ở thành này bên ngoài chết rồi, đối với Nam Triều mà nói là không thể không tra đại sự. Nhưng ngươi khác biệt, phụ thân ngươi trong triều làm quan, ngươi lại cũng không trong triều làm quan, ngươi chết ở chỗ này, chỉ là chết một cái Ninh Châu phú cổ mà thôi. Tề Châu Cơ âm thanh vang lên, hắn đi đến Hoàng Vạn Niên bên cạnh, tại tai của hắn một bên nhẹ giọng nói rằng, Lâm Ngư Huyền có thể bệnh chết, ông thị tự nhiên cũng có thể bệnh chết, ngươi có lẽ minh bạch, để cho nàng tại tối nay chết đi, chính là các ngươi hoàng gia lựa chọn tốt nhất. Hoàng Vạn Niên căn bản nói không ra lời, hắn thân thể vô cùng cứng ngắc, nhưng hắn nhưng trong lòng minh bạch, cái này tựa hồ thật là lựa chọn tốt nhất. Tề Châu Cơ tại hắn thân bên cạnh đi qua, thanh âm của hắn trở nên vang dội, những thứ này hoàng gia người toàn bộ đều nghe rõ ràng. Đừng có cái gì bất mãn, Liền Tịch Như Ngu cùng Dương Điên cộng lại, hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân tinh nhuệ cùng nhiều như vậy Bắc Ngụy người tu hành đều không giết được hắn, tại không đầy trước đó, ngẫm lại có người nào có thể giết được hắn. Tất cả ở đây hoàng gia người đều rũ xuống đầu. Đây đương nhiên là uy hiếp trắng trợn, nhưng bọn hắn biết rõ đây cũng là trần trụi sự thật. Ta người sẽ ở trong thành chờ lấy tin tức. Lâm Ý âm thanh lạnh lùng vang lên. Tại mặt trời mọc trước đó, làm không được ta nói tới sự tình, chúng ta liền sẽ động thủ. Hoàng Vạn Niên không có lên tiếng, hắn rủ xuống đầu lâu, lúc này lặng im liền biểu thị lấy khuất phục và thuận theo. Bạch Hồ Nhi trên núi, trong rừng rậm, có tự nhiên khí lạnh thuận dốc núi chảy xuôi xuống tới. Tên kia mang theo sắc thái sặc sỡ chất gỗ mặt nạ, căn bản nhìn không ra diện mục cùng tuổi tác người tu hành. Một mực đang lẳng lặng mà nhìn, hắn không có nghe tiếng Lâm Ý cùng Hoàng Vạn Niên ở giữa đại đa số đối thoại. Nhưng là hắn cũng đã xác định Hoàng Vạn Niên chính là Ninh Châu Hoàng gia Hoàng Thái Phó Khanh con trai, cho nên hắn lúc này liền cảm giác hắn chờ đợi cơ sẽ đã xuất hiện. Hai cái thật nhỏ phi trùng từ hắn trái phải vành tay chỗ bay ra, thuận trên sườn núi chảy xuôi đi xuống khí lạnh. Cái này hai cái phi trùng một cái lặng yên bay về phía Lâm Ý, một cái bay về phía sắp quay người leo lên xe ngựa rời đi Hoàng Vạn Niên. Cái này hai cái phi trùng cùng nhỏ nhất con muỗi không chênh lệch nhiều nhỏ. Tại dạng này ban đêm bên trong, giống như vậy lớn nhỏ sâu bọ không biết rõ có bao nhiêu, căn bản sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Cái này hai cái phi trùng cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù mùi, chỉ là bụng của bọn nó đều là sắc thái lộng lẫy. Cái kia màu sắc diễm lệ đến tựa như là dùng cọ màu vẽ lên đi đồng dạng. Chỉ là như vậy thật nhỏ trùng bụng, nếu là tại ban ngày bên trong, cũng không sẽ bị bất luận kẻ nào phát giác. Tên này quỷ dị người tu hành chân chính để ý là Lâm Ý sở tu công pháp, cho nên hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết Lâm Ý cùng Hoàng Vạn Niên. Tại hắn trong kế hoạch, Hoàng Vạn Niên cùng Lâm Ý không hiểu chúng độc, mà lại bình thường giải dược căn bản vô hiệu, hắn liền có thể hữu cơ sẽ mượn trị liệu tên tiếp cận Lâm Ý. Chỉ cần hắn trị liệu lúc có thể hữu cơ sẽ cùng Lâm Ý một chỗ, hắn liền có thể dùng một chút dược vật, khiến Lâm Ý tại không trong ý thức phun ra một chút hắn muốn phải biết đồ vật. Về sau Lâm Ý phục hồi như cũ, Thiết Sách Quân cũng không thể là vì khó hắn, hắn tự nhiên có thể an toàn rời đi. Loại này cổ trùng nguyên bản liền không phải bình thường người tu hành thủ đoạn, những thứ này kiếm các bên trong người mặc dù cường đại, nhưng không hiểu rõ chi vật, chính là không cách nào phá giải. Tối nay chi đâm, hắn cũng cần phải có thể lặng yên trở ra, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, không có bất kỳ người nào chú ý tới cái này hai cái tiểu trùng tồn tại. Hoàng Vạn Niên vừa mới nhấc chân nhảy lên xe ngựa, một cái tế trùng đã lặng yên chui vào hắn trong tay áo, rơi vào trên cổ tay của hắn. Tại trong một sát na, cái này tế trùng trực tiếp chui thấu hắn ra thịt, trực tiếp chui vào huyết nhục của hắn bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái khác tế trùng cũng rơi vào rồi Lâm Ý trên cổ tay. Cái này tế trùng rất tự nhiên hướng phía đằng trước ra thịt chui vào. Nhưng mà mạng của nó vẫn cùng mặt khác cái kia tế trùng hoàn toàn khác biệt. Cái này tế trùng dùng sức, rõ ràng là tản ra ấm áp ý vị mới mẻ huyết nhục. Nhưng mà nó lại cảm thấy trước nay chưa có mờ mịt. Cái kia mềm mại da thịt lại giống như là một chương đi qua nhu chế về sau hết sức cứng cỏi da trâu. Nó không chui vào lọt, Lâm Ý cảm thấy đến từ cổ tay có chút nhói nhói. Ngoại trừ châm nhỏ đâm vào trên da thịt có chút nhói nhói bên ngoài, còn có một loại không nói ra được nóng rực chi ý. Hắn giơ tay lên, tại ánh mắt của hắn còn chưa thấy rõ cái này tế trùng lúc, hắn trong nhận thức đã xuất hiện rồi cái này tế trùng liều mạng nghĩ muốn chui vào hắn huyết nhục. Bộ dáng, cái kia một mảnh da thịt cùng huyết nhục, liền trực giác căng cứng, nắm chặt, tế trùng càng không thể nhập. Cũng liền tại lúc này, hoàng gia xe ngựa chỗ nhiều tiếng hô kinh ngạc, hắn nhìn thấy Hoàng Vạn Niên như là uống say đồng dạng, trực tiếp ngã xuống, hắn tay phải thiểm điện duỗi ra, hai ngón tay nắm rồi cái này còn tại giãy giụa tế trùng. Ánh mắt của hắn rơi về phía tên kia quỷ dị người tu hành chỗ này rừng rậm. Có thích khách, hắn phát ra một tiếng trầm thấp quát chói tai. Lúc này hắn mặc dù vẫn như cũ cảm giác không thấy tên kia quỷ dị người tu hành tồn tại, nhưng hắn lại có thể khẳng định cái này tế trùng cũng không phải là tự nhiên, mà lại hắn cảm giác được cái này tế trùng theo hơi lạnh núi theo gió mà đến. Chính là cái kia từ cái này phiến trong rừng rậm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.